Tô Kiến Định ôm cậu đi vào bên cạnh phòng bệnh. Thời gian dài như vậy, người lớn như anh ta còn không chịu nổi. Huống chi là cậu nhóc như Tô Hướng Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ôm nhóc con đang ỉu xìu vào phòng thu xếp chỗ nghỉ cho cậu bé xong. Tô Kiến Định thở dài đi ra ngoài xử lý chính sự của mình. Hiện tại đã giải quyết ổn thỏa phía Dương Minh Hảo. Như vậy chỉ còn lại Dương Thừa Húc và Trần Mộc Châu. Do trước đó không có tâm trí để xử lý. Bây giờ cũng nên chỉnh đốn lại cho thật tốt rồi. Sau khi suy nghĩ cẩn thận những việc mình cần phải làm. Tô Kiến Định gọi điện thoại thông báo cho Chu Thanh đến công ty họp. Rồi rời khỏi bệnh viện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ khắc này, Trần Mộc Châu đang bị lãng quên ở tầng hầm đã bất chấp tất cả. Nằm bò trên mặt đất. Thời gian dài thiếu thốn thức ăn và nước uống. Cô ta đã đói đến mờ cả hai mắt. Dạ dày vô cùng khó chịu. Toàn thân không còn một chút sức lực nào. Nếu lúc này có con chuột bò qua người, cô ta cũng chẳng còn sức để kêu lên. Thậm chí có thể nói, hiện tại bất cứ thứ gì bò qua người, cô ta đều sẽ xem chúng thành thức ăn mà ăn hết. Cơn đói đã khiến cô ta đánh mất lý trí. Tốc độ tay chân cũng không còn nhanh nhạy. Khi không đói bụng còn không bắt được bọn chúng. Huống chi là bây giờ. Chấm. Mỗi một khắc Trần Mộc Châu đều cảm thấy một giây sau bản thân sẽ lập tức phải chết đói. Đôi môi cô ta khô ráp bong chóc, hơi động một chút đã rách ra. Máu chảy ròng ròng dính trên môi. Nhưng cô ta cũng chẳng thèm để ý, đầu lưỡi nhanh chóng vươn đến. Liếm sạch sẽ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết cô ta đã ở trong hoàn cảnh tối tăm này bao lâu. Cũng không biết đời này có còn được thấy ánh sáng nữa hay không. Càng không biết cô ta biến thành như vậy từ lúc nào. Cô ta đặt cánh tay mình đến bên miệng. Từng chút cắn đứt miếng thịt trên cánh tay. Nhai nát rồi nuốt vào trong bụng. Một chút máu cũng không bỏ qua. Toàn bộ đều bị cô ta cẩn thận từng ly từng tí nuốt vào. Trần Mộc Châu hoàn toàn không hề cảm thấy đau đớn. Mà chỉ có tràn ngập hận thù chống đỡ lấy cô ta. Nhất định cô ta phải sống. Sống để báo thù. Sống để khiến cho những người tổn thương cô ta phải nếm mùi đau khổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thể chịu đựng được nữa. Cô ta lại ngơ ngơ ngác ngác ngủ thiếp đi. Trong mộng cô ta mơ thấy có rất nhiều hoa tươi. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.